Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1522, một đấu một vạn. Lão thành khu, quảng trường, máu chảy thành sông, phơi thây khắp nơi trên đất, đầy đất chân cụt tay đứt, tiếng kêu rên, tiếng la khóc, vang lên liên miên, liên tiếp quanh quẩn. Bạch quang biến mất về sau, lộ ra một đạo thân hình, không là người khác, thình lình chính là Chu Trạch Giai, Tạc Thiên Bang trong thành viên. Trước lúc này, cũng không có người thấy Chu Trạch Giai bộ mặt thật sự. Chỉ có liên minh thế lực nhân vật cao tầng, phía trước đêm Chu Trạch Giai đơn thương độc mã khiêu chiến trấn áp lão thành khu thế lực khắp nơi. Lúc trong bóng tối gặp qua Chu Trạch Giai, khoảng cách quảng trường một cây số bên ngoài, tầng 5 trong tiểu lâu, đến từ liên minh trong thế lực 7 cái nhân vật cao tầng. Tề tụ tại trong tiểu lâu, đứng tại vị trí cạnh cửa sổ, giờ nhìn ban đêm nhìn kính mắt hai tay, giống như là đến Parkinson tống hợp chứng giống như, khẽ run. Ánh mắt thì nháy mắt cũng không nháy mắt chú ý quảng trường bên này động tĩnh. Nếu như không phải là tối nay bị Tạc Thiên Bang cường hãn thế công, gặp phải tai họa ngập đầu nguy cơ, lấy bọn họ hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết lập trường, là tuyệt đối không có khả năng tập hợp một chỗ. Lúc này, nhìn đến Chu Trạch Giai xuất hiện, 7 người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bề ngoài nhìn qua, giống như chàng trai chói sáng giống như Chu Trạch Giai. Một khi động thủ, vậy đơn giản cũng là một đài cỗ máy giết chóc. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Đụng chi người chết, chạm vào người thương tổn. Đêm trước huyết chiến, cho 7 người lưu lại sâu sắc tâm lý. Tiểu tử này tới làm gì? 7 người giờ phút này, đều mang trong lòng đồng dạng ý nghĩ. Trên mặt tràn ngập thật to dấu chấm hỏi. Trên quảng trường, bởi vì Chu Trạch Giai xuất hiện, ác chiến song phương đều không hẹn mà cùng ngừng tranh đấu. Mấy vạn ánh mắt đồng loạt rơi vào Chu Trạch Giai trên thân. Các ngươi đều là tà thần tùy tùng. Chu Trạch Giai rực rỡ như sao đôi mắt quét về phía Hôi Thái Lang, Mã Vương gia bọn người, bất động thanh sắc mở miệng hỏi. Máu me khắp người Hôi Thái Lang, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, chẳng hề để ý cười gằn nói, đúng thì sao, không đúng thì sao, trong miệng nói chuyện, hai tay nhất động, giống như là biến ảo thuật giống như, trên tay hắn thình lình thêm ra mấy cây hướng mùi thơm nước mũi, nóng hôi hổi thịt dê nướng, giống tên quỷ tham ăn giống như, từng ngụm hướng trong mồm đưa đi. Chu Trạch Giai hơi hơi nhăn lại lông mày, gật đầu, bình tĩnh như thủy xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn phía liên minh thế lực mọi người. Các ngươi quy thuận tại ta, nếu không, giết, không, xá, liên minh trong thế lực. Cũng không phải là tất cả mọi người gặp qua Chu Trạch Giai bộ mặt thật sự. Lúc này nghe xong Chu Trạch Giai ngắn ngủi này một câu, mọi người cũng nhịn không được cười ha ha lên tiếng, giống như là nhìn đần độn giống như, đánh giá Chu Trạch Giai, ào ào nghị luận lên, đậu đen rau muống, tiểu tử này người nào nha, muốn trang bức, cũng không phải giả bộ như vậy a, người khác là giới trò chuyện, tiểu tử này là giới trang bức, nắm thảo, nha cho là mình có thể tráng lệ ra sân, liền có thể trấn trụ tràng diện. Đi hắn mẹ, nhà thật chẳng lẽ đem mình là một đấu một vạn. Đúng nga, chúng ta có 30.000 huynh đệ, một người một miếng nước bọt đem nhà chết đuối. Thời đại này người, thế nào cứ như vậy ưa thích trang bức a? Huy, ta nói tiểu tử kia, người có phải hay không cảm thấy mình thẳng như bức a? Một cái cường tráng đại hán, lau một thanh trên mặt máu tươi. Hướng về phía Chu Trạch Giai khua tay trên tay mang máu dao bầu. Khinh miệt cười nói, chỉ tiếc a, loại này không khí, không thích hợp cho ngươi dùng để trang bức. thu hồi ngươi vừa mới lời nói, đàn ông cho ngươi lưu lại toàn thây, không phải vậy lời nói. Hắc hắc, tối nay cũng là ngươi tử kỳ. Hừ, tại trên 10.000 người trước mặt trang bức, nhà ngươi lá gan thẳng mập, đàn ông nếu là không dạy dỗ một chút ngươi, về sau còn sẽ xuất hiện so ngươi càng trang bức phạm. Chen trong đám người biểu hiện đại hán, một phen lời còn chưa nói hết, hắn thân thể lại đột nhiên đằng không mà lên, bị một cỗ vô hình lực lượng kéo lấy, từ trong đám người bay ra, sau đó, bành, một tiếng vang thật lớn, trùng điệp rơi vào Chu Trạch Giai bên chân, mà lúc này Chu Trạch Giai vẫn như cũ mặt không biểu tình. Chỉ là một tay mở ra 5 ngón tay, lăng không khẽ vô hướng đại hán chỗ phương vị. Ngươi, nhà ngươi, đại hán rơi không nhẹ, xương sườn đều bẻ gãy tận mấy cái, mặt mũi bầm dập, cái trán va chạm tại trên mặt đất, đập rách ra, đến mức máu me đầm đìa, máu me đầy mặt. Giờ khắc này, hắn cũng ý thức được, trước mắt Chu Trạch Giai nếu là muốn giết chính mình lời nói, tuyệt đối so với nghiền chết một mực con dẹp còn muốn dễ dàng. Bản năng cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt giống một cái bàn tay vô hình, hung hăng chiếm lấy hắn nội tâm, làm cho hắn ngữ khí run rẩy, liền nửa câu cũng nói không nên lời. Chu Trạch Giai hững hờ lăng không một chảo, liền đem cường tráng đại hán từ trong đám người cứu ra. Dạng này thủ đoạn là liên minh thế lực mọi người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Chu Trạch Giai. Vừa mới trên mặt đối Chu Trạch Giai trêu tức trào phúng biểu lộ, cũng tại thời khắc này dừng lại ở trên mặt, hoặc là quy thuận, hoặc là Chu Trạch Giai sáng chói như pháo hoa nở rộ giống như ánh mắt. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên biến đến lạnh lùng, tràn ngập vô tận ngay ngắn nghiêm nghị. Hắn lời nói tới đây, thanh âm im bặt mà dừng, hơi ngưng lại về sau, lại bổ sung, chết, ngắn ngủi một cái, chết chữ, vừa từ trong miệng truyền ra, tất cả mọi người vô ý thức cảm thấy, dường như long trời lở đất đồng dạng, bên tai có cuồn cuộn sấm sét nổ vang, cùng Chu Trạch Giai khoảng cách tương đối gần liên minh thế lực thành viên. Từng tái ngã trái ngã phải, ngồi liệt trên mặt đất, thể nội khí huyết sôi trào, hai mắt trợn trắng, cho tới giờ khắc này, Tạc Thiên Bang bên này mọi người vẫn là làm không rõ ràng Chu Trạch Giai đến tột cùng muốn làm gì. Đến cùng là đứng tại một bên nào trong trận doanh? Mã gia, ngươi đối người thanh niên này lập trường có ý kiến gì không? Lúc trước Mã Vương gia thì dự liệu được Tạc Thiên Bang sẽ đối mặt với hai mặt thụ địch cục diện, mà cuối cùng sự thật cũng xác minh Mã Vương gia phỏng đoán. Cái này khiến trước lúc này còn có chút khinh bỉ Mã Vương gia Hôi Thái Lang, đối Mã Vương gia cái nhìn phát sinh căn bản tính cải biến. Lúc này Hôi Thái Lang trong thanh âm tràn ngập tôn trọng ý vị, lấy Mã Vương gia hiện tại thấp thỏm lo âu tâm tính, cũng không có chú ý tới Hôi Thái Lang trong giọng nói đối với mình tôn trọng. Hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, có trăm hại mà không một lợi, người này sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, lại vẫn cứ lựa chọn ở thời điểm này hiện thân, sẽ không cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì, chúng ta phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Mã gia, cục thế thật có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Hôi Thái Lang thần sắc khẽ biến, tâm lý trầm xuống, không hiểu cất tiếng nói. Mã Vương gia dài ra một ngụm chọc khí, lạnh lẽo ánh mắt nhìn qua Chu Trạch Giai bóng lưng, hạ giọng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này người cũng là lão đại từng tại trong lúc vô tình đề cập với ta đến qua Chu Trạch Giai, cùng lão đại có thù không đợi trời chung, phá quân tinh mệnh cách, chủ sát lục, tối nay người ta rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Mã Vương gia trong giọng nói lần nữa lộ ra không che giấu được hoảng sợ cùng sầu lo. đón đến lại nói, thực ta đầu này tiện mệnh, sống hay chết cũng không trọng yếu, ta đã sớm đem cái mạng này đừng ở dây lưng quần phía trên. Mấu chốt là ngươi còn trẻ như vậy, đợi chút nữa, nếu có cơ hội phá vây, ngươi liền phải bắt được cơ hội, chạy trốn ra thiên, sau này quãng đời còn lại, nếu như còn có thể báo thù cho ta lời nói, ta đem tranh thủ thời gian không hết, nếu như không thể báo thù, vậy ta cũng sẽ không hận ngươi, bởi vì ngươi cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Nói chuyện, Mã Vương gia ý vị sâu xa vỗ vỗ Hôi Thái Lang bả vai. Mã gia, Hôi Thái Lang vốn là cái tính tình bên trong người, chỉ bất quá những năm gần đây một mực mai danh ẩn tính, trà trộn tại xã hội hạ tầng, trải qua màn trời chiếu đất, gần như tự ngược giống như sinh hoạt. Lúc này nghe được Mã Vương gia lời này, nhịn không được cảm thấy cái mũi mỏi như, tâm lý rất cảm giác khó chịu, hốc mắt hơi có chút phiếm hồng, trầm ngâm vài giây sau, mới tê thanh nói, Mã gia, cái gì cũng không nói, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, ta không phải tham sống sợ chết người, năm đó không chết ở hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện bên trong, bè lũ su nịnh sống mấy năm này, cũng đầy đủ. Mã Vương gia thở dài một tiếng, ánh mắt có chút ẩm ướt nhuận. Lang gia, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Không lại dùng nói, nếu như không phải ta mãnh liệt chủ trương đại ca trọng trấn tạc thiên bang uy danh, cũng sẽ không tạo thành trước mắt cục diện. Số 36 huynh đệ bị nổ thiên khiến về sau, theo các nơi trên thế giới tề tụ giang thành, bọn họ tối nay nếu là chiến tử, ta lại có thể sống một mình. Hôi Thái Lang thấp bé yếu đuối thân thể, giờ phút này thình lình bộc phát ra anh dũng không sợ khí thế, một mặt quyết tuyệt chi sắc. Hôi Thái Lang lời nói đều nói đến phân thượng này, Mã Vương gia cũng không tiện lại nói cái gì. Hắn theo Diệp Thiên cái kia bên trong biết được Hôi Thái Lang thân phận, ở cái này quốc độ bên trong tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại, chẳng qua là bởi vì một ít sự tình mới hạ mình, cam nguyện lưu lạc tại trong phong trần. Hai người ngắn ngủi đối thoại sau khi kết thúc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Trạch Giai bên kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?